còn cần em nữa, đúng không? Chẳng dám xem bài viết mới cập nhật từ người tình em thương. Những thứ ta từng vun đắp anh xóa đi hết đâu rồi? Từ ô cửa từ ba chuyến xe tạm biệt.